Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390, chương 392, tình khiết thị giác không người lái. Đi vòng qua, Lâm Hữu Đức nhất thời không phản ứng kịp. Bất kể quốc gia nào luật pháp đối với giao thông pháp đều phi thường nghiêm. Bất kỳ trên một chiếc xe thành phố trước đều cần số lớn đường thử. Không người lái coi như tân hình công nghệ cao đại biểu. Tại Hoa Quốc cũng là có thể tiến hành xin khảo sát. Bất quá độ khó cao vô cùng. Phê duyệt thời gian rất dài. Chu Vũ Kiệt nói tiếp. Đường thử nếu nan xin. Vậy trước tiên không làm. Toàn bộ trình tự. Chúng ta toàn bộ tại trên máy tính tiến hành mô phỏng. Sau đó ta muốn nói. Chính là đối với không người lái một loại mới logic tinh khiết thị giác không người lái. Tinh khiết thị giác, Trung Quang Vĩ hỏi, chỉ dựa vào chung quanh quang học video, mà không phải dựa vào đủ loại máy truyền cảm. Đúng, loại trừ mấy cái liên quan đến an toàn nhất định dùng máy truyền cảm. Cái khác dùng để phụ trợ không người lái máy truyền cảm. Toàn bộ vứt bỏ, Chu Vũ Kiệt khẳng định nói, hiện nay trên thị trường không người lái xe điện. Nòng cốt an toàn đều là lệ thuộc vào ở xe hơi chung quanh đại lượng tín hiệu máy truyền cảm. Có V3, có sóng siêu âm, cũng có laser cùng quang học máy truyền cảm. Khi này chút ít máy truyền cảm có khác thường thì sẽ nhanh chóng khống chế xe hơi dừng lại tới. Trên lý thuyết máy truyền cảm càng nhiều, xe hơi an toàn tính lại càng cao. Nhưng vấn đề cũng theo tới. Máy truyền cảm quá nhiều. Xe hơi chi phí liền cao dọa người. Như máy truyền cảm bên trong linh mẫn nhất laser máy truyền cảm. Một cái chính là 500 không nhân dân tệ. Nhiều giả bộ mấy cái. Chỉ là máy truyền cảm chi phí liền có thể mua một chiếc ngũ lăng thần xa rồi. Chi phí. Đối với xe hơi loại này đại cái thông dụng. Người tiêu thụ lựa chọn tồn tại lớn vô cùng ảnh hưởng. Chất lượng khá hơn nữa nhưng chi phí quá cao. Cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành xe sang trọng bên trong một thành viên. Chỉ có thể phục vụ cùng số ít người sử dụng. Nếu như chỉ tư tạo xe suy nghĩ đến xem. Loại mô thức này là không có vấn đề. Mỗi một chiếc xe hơi lợi nhuận đủ cao. Như vậy thì có thể đại phúc độ hạ xuống vận doanh mạo hiểm. Nhưng Internet cự đầu tạo xe. Cho tới bây giờ đều không phải là vì một cái lợi nhuận. Mà là vì toàn dân. Huống chi. Có Tesla tồn tại, tương lai Tesla dốc sức xuống giá, sẽ để cho vô số cái khác xe xí điên cuồng. Mà hậu thế Tesla, tại hạ xuống chi phí phương diện một chiêu mạnh nhất chính là đi máy truyền cảm. Mấy triệu Tesla tại toàn cầu các nơi chạy, mỗi một chiếc xe đều tại quay chụp video. Những video này sẽ lên truyền tới Tesla máy chủ, lấy cung cấp Tesla hoàn thiện thị giác cách tính. Để cho xe hơi tấm chip mô phỏng nhân loại đại não. Phân tích quang học video. Nếu như thành công mà nói xác thực có thể lật đổ không người lái. Chỉ là não người mặc dù không lớn. Nhưng năng lực tính toán cùng tồn trữ có thể so với siêu máy tính mạnh hơn nhiều. Đối với tấm chip một khối này. Chu Tổng ngài định làm gì? Lâm Hữu Đức hỏi. Tấm chip một khối này là một vấn đề khó khăn. Chúng ta không có chế tạo năng lực. Chỉ có thể tự nghiên cứu lại bao bên ngoài sản xuất. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Bất quá cái này tấm chip cùng điện thoại di động còn chưa giống nhau. Xe hơi lớn như vậy. Đối với tấm chip lớn nhỏ khống chế. Không có điện thoại di động tấm chip như vậy nghiêm. Mà đối với nhiệt độ khống chế. Chúng ta cũng có thể tại trên xe hơi đặc biệt làm một cái hạ nhiệt hệ thống. Bất quá nói những thứ này vẫn là quá xa vời. Bộ này cách tính muốn làm đi ra, cho dù là sơ kỳ phiên bản, cũng cần thời gian mấy năm, hậu kỳ khảo sát cộng thêm từ từ thông dụng, loại vấn đề này chờ đến về sau nhìn tình huống rồi quyết định đi. Bất quá chúng ta có đi, liền có thể tại tiền kỳ thu được đại lượng lái xe số liệu, từ đó tiến hành cách tính nghiên cứu, đây cũng là chúng ta ưu thế đi, những công ty khác. Muốn chơi một chiêu này sợ rằng không dễ dàng như vậy. Tinh khiết thị giác cách tính. Loại trừ muốn đầu nhập lượng lớn tài chính. Đại lượng nhân tài. Một cái khác nhân tố trọng yếu chính là đại lượng điều khiển video số liệu. Có những số liệu này. Nhân viên nghiên cứu khoa học tài năng từ từ nghiên cứu ra thị giác cách tính. Sẽ từ từ hoàn thiện. Tesla có thể làm được. Bởi vì hắn lượng tiêu thụ càng ngày sẽ càng lớn. Nhưng vô luận lượng tiêu thụ như thế đề cao. Cũng nan so được với rồi vọng ước xe kích thước này. So sánh ở Tesla, đây cũng là đầu điều ưu thế duy nhất rồi. Điều này cũng đúng. Bất quá tấm chip nghiên cứu một khối này chúng ta trước mắt cũng không cái năng lực này. Lâm Hữu, Đức gật gật đầu nói. Chu Vũ Kiệt nói, trước thành lập một cái tiểu tổ. Sau đó theo nước Mỹ Tesla đào gốc hoa thợ. Theo Huawei, Samsung đào tấm chip nghiên cứu đoàn đội. Ta sẽ đơn độc xuất ra $1 ức. Làm hạng mục này lúc đầu tài chính. Năm nay, chúng ta trước tiên đem đoàn đội cho xây. Tấm chip đồ chơi này, sinh sản chi phí cao dọa người. Nếu như không có thị trường chống đỡ, như vậy một cái quốc gia cũng đốt không nổi cái này tiền. Mà nghiên cứu muốn hơi dễ dàng một điểm, nhưng trên căn bản cũng là 10 tỷ thậm chí còn 100 tỷ khởi bước. Như Huawei Kỳ Lân tấm chip, thời gian 10 mấy năm, tổng cộng đốt rụi hơn 2.000 ức nhân dân tệ. Trọng sinh sau khi trở lại, Chu Vũ Kiệt làm đầu điều. Cùng truyền thống Internet công ty tranh đoạt thị trường. Vào ở thức ăn ngoài. Vọng ước xe chờ mới ngành nghề. Thật ra chính là coi trọng những thứ này ngành nghề tới tiền tốc độ đặc biệt nhanh. Khống chế lưu lượng. Liền có thể sinh ra kinh người lợi nhuận. Mà này chút ít lợi nhuận. Trong tương lai sẽ tiến vào chân chính công nghệ cao nghiên cứu bên trong. Nước Mỹ khoa kỹ công ty tại nghiên cứu vũ trụ. Sinh vật khoa kỹ. Nguồn năng lượng mới. Nhân công trí năng, mà Hoa Quốc Internet công ty đều tại nghiên cứu như thế cùng con buôn nhỏ đoạt mối làm ăn. Những lời này, mặc dù là trêu chọc, nhưng cũng là sự thật. Liền nói Baidu cùng Google, người trước tại như thế nghiên cứu bán quảng cáo, mà người sau một mực ở nghiên cứu AlphaGo cùng với thử nghiệm dùng công nghệ cao cách tính mô. Phỏng phá giải nhân loại chất lòng trắng trứng gen. Lòng trắng trứng gen là loài người công phá bệnh ung thư cùng với tuổi thọ trọng yếu một vòng. Truyền thống phương pháp, một năm cũng chỉ có thể phá giải mấy ngàn tổ, mà nhân loại lòng trắng trứng gen tổng số có 200 triệu nhiều. Google bắt đầu hạng mục này sau, chỉ tốn thời gian mấy năm, liền lợi dụng siêu máy tính mô phỏng, hoàn thành một nửa nhiệm vụ. Cái khác lão Mỹ khoa kỹ công ty cũng giống vậy đang phát triển chính mình khoa kỹ. Liền Amazon loại này điện thương, đều bắt đầu tạo tên lửa, mặc dù là đi theo Mars phía sau, nhưng ít nhiều gì cũng có một chút đối với khoa kỹ sáng tạo công lao. Mà quốc nội cự đầu, nhưng đều là tại nghiên cứu như thế cướp đoạt người sử dụng thời gian, nghiên cứu người sử dụng tiêu phí thói quen, tiêu diệt trung gian thương nghiệp cung ứng chờ một chút thao tác. Những thứ này có nhất định chỗ tốt. Nhưng kỳ thật nòng cốt vẫn là tài sản rời đi. Vô luận là thức ăn ngoài. Đoàn mua. Vọng ước xe chờ một chút. Đều là Internet cự đầu theo tuyến hạ ngành nghề cướp đoạt chi phối quyền phát biểu. Có nhất định sáng tạo. Nhưng bản chất chính là ở một cái dự trữ bên trong thị trường cướp bánh ngọt. Mà chỉ có khoa kỹ sáng tạo. Mới là sáng tạo một cái tăng lượng thị trường. Cùng thật thể ngành nghề giống nhau. Cái này hẳn mới là công nghệ cao xí nghiệp phát triển nòng cốt. Đương nhiên, lưu lượng lợi nhuận một khối này cũng sẽ không bỏ rơi. Chung quy, muốn làm công nghệ cao nghiên cứu, không có tiền không thể được. Mà nhanh nhất kiếm tiền phương pháp, chính là di động Internet đối với hết thảy ngành nghề lật đổ. Lâm Hữu Đức nói, Chu Tổng, nếu như chúng ta đại quy mô như vậy tuyển mộ phương diện này nhân tài. Động tĩnh hội không gạt được. Cái này không cần giấu giếm. Chu Vũ Kiệt khinh thường nói. Bét biết ta mục tiêu. Còn dám đuổi theo không được. Huống chi, bọn họ lại không thể nào biết chúng ta chân chính mục tiêu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.